Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phần 400, chương 400 huyền hà quỷ độ, lộc cộc, ngục giam quái dị chân thân hút hắc dịch thanh âm truyền đến. Mang theo làm người sờn tóc gáy sắc thái, chỉ một cái chớp mắt. Vệ ếch lập tức ý thức được, hoàng hoàn quỷ ngục. Chỗ sâu trong vì cái gì sẽ trở thành huyền hà phó bản chung cuộc quái dị duy nhất ra đời mà người chơi cùng chính đạo tại tiến hành sông đóng băng chấn quỷ khoa nghi thời điểm xem nhẹ rớt một cái vấn đề ở người chơi ngũ hành lục đạo trong mắt. Hoàng hoàn quỷ hỏa sinh ra là bởi vì không biết căn nguyên độ hà nhân hoàng nghĩa thẳng mở ra hoàng hoàn quỷ ngục lốc xoáy khẩu, thả ra hoàng hoàn quỷ ngục đại quỷ nhóm. Độ hà nhân hoàng nghĩa thẳng hắn là tạo thành này hết thảy đại tai đầu sỏ gây tội. Nhưng nếu hoàng hoàn quỷ ngục là một tòa vốn nên trấn áp, giam giữ lệ quỷ quỷ dị ngục giam, quỷ ngục tự thân xảy ra vấn đề đâu. Độ hà nhân hoàng nghĩa thẳng mở ra hoàng hoàn quỷ ngục lốc xoáy khẩu hành động. Chỉ là cái kíp nổ quỷ họa ngòi nổ. Hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong. Hoàng hoàn quỷ luật, quy tắc quỷ hóa mới là hoàng hoàn quỷ hoặc ngọn nguồn. Nếu hoàng hoàn quỷ ngục tự thân quy tắc không có xuất hiện dị hóa ô nhiễm, chẳng sợ hoàng hoàn quỷ ngục lốc xoáy khẩu bị mở ra, quỷ ngục giam quy tắc cũng nên đối ngục giam trung tù phạm quỷ nhóm tiến hành áp chế. Phong áp không cho quỷ họa bùng nổ đến như thế nhanh chóng. Hoàng hoàn quỷ ngục giam quy tắc dị hóa mới là quỷ ngục cửa vừa mở ra, quỷ khí nháy mắt bùng nổ, quỷ trình nháy mắt trào ra căn nguyên. Hoàng hoàn quỷ trong ngục giam chấn quỷ quy tắc đã mất khống chế, phong áp quỷ xiềng xích bắt đầu mất đi hiệu lực, mà căn nguyên khu vực hoàng hoàn quỷ luật đang ở dựng dục một tôn so một tôn càng cường đại khủng bố quái dị, theo quỷ luật mất khống chế quỷ hóa. Hoàng hoàn quỷ ngục giam giam giữ quỷ vật sớm hay muộn có một ngày sẽ vượt qua quỷ ngục giam kiến. Trúc thừa nhận cực hạn, cho nên huyền hà trấn quỷ pháp mới có thể ra đời ba cái khoa nghi địa điểm, huyền hà trấn quỷ pháp, âm quỷ trận, dương dân thần trận. Phụ trách quan hợp quỷ ngục lốc xoáy khẩu, đóng cửa quỷ ngục đại môn, mà huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi ba, cần thiết ở hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong hoàn thành một lần càng thêm hung hiểm trấn áp. Đem bên trong lệ quỷ, quỷ luật càng trấn đi xuống, nếu không hoàng hoàn quỷ họa sớm hay muộn sẽ lại lần nữa bùng nổ, ở vệ ếch tư duy quay nhanh. Bắt giữ đến huyền hà phó bản chân tướng một khắc, rút đi âm hiểm. Dị thường máy móc lạnh băng phó bản chuông nhắc nhở chợt vang lên. Huyền hà chuyển, huyền hà trường, huyền hà đào đào giấu bùn lầy. Vạn dặm huyền hà ẩn giấu quá nhiều bí mật, hoàng hoàn quỷ hỏa. Một họa độ hà nhân hoàng nghĩa thẳng xiếc ảo thuật diễn chúng sinh. Nhị họa hoàng hoàn quỷ ngục thành, họa nguyên. Đến tột cùng là độ hà nhân kỳ quỷ đại chơi dẫn tới huyền hà đại hỏa, vẫn là huyền hà bản thân đại hỏa trước tiên bùng nổ. Chúc mừng người chơi, VX, giải khóa, hoàng hoàn quỷ hỏa, che giấu chân tướng. Không người biết hiểu chỗ, đã từng trấn áp vạn quỷ hoàng hoàn đại ngục giam, sớm đã trở thành dựng dục chúng quỷ ma quật. Huyền hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi ba phong áp nghi thức. Tàn phá sông đóng băng pháp đã giải khóa, thỉnh người chơi căn cứ phong áp khoa nghi đối hoàng hoàn quỷ luật tiến hành chữa trị. Ở hoàng hoàn hà trong mắt, quỷ đàn, lộc cộc, phân thực trong tiếng, âm lục quỷ tự từ giao diện thượng trồi lên, nhiệm vụ 1. Thỉnh người chơi mang theo trị hà khoa nghi pháp khí tiến vào quỷ hóa hà mắt. Nhiệm vụ 2. Đối dị hóa, hoàng hoàn quỷ luật, tiến hành trấn áp. Cử hành, bóp chế hoàng hoàn quỷ luật quỷ hóa xu thế từng hàng cụ thể phong áp khoa nghi thuyết minh ở về. X giao diện thượng hình thành, đây là từng hàng đối, Hoàng Hoàn Quỷ Luật, tốt nhất phong áp địa điểm thuyết minh, cùng với tiến vào phong áp địa điểm sau, người chơi nên như thế nào khởi động tự thân mang theo Hoàng Hà Phổ Trị Hà Khoa Nghi pháp khí. Về ếch giản lược mà nhìn lướt qua, bởi vì là tàn phá sông đóng băng pháp cho nên xuất hiện khoa nghi lưu trình chung tồn tại rất nhiều chỗ tàn khuyết chữ, nhưng có thể phỏng đoán ra cái đại khái toàn bộ phong áp có thể khái quát vì tiến hà mắt chạm vào Hoàng Hoàn Quỷ Luật. Khởi động Hoàng Hà Phổ Thống Trị Hà pháp khí lớn nhất khó khăn chính là bước đầu tiên tiến vào Hoàng Hoàn Hà mắt, tiếp xúc đến 13 khối đúc khắc Hoàng Hoàn Quỷ Luật, đen nhánh thiết khoán, Hoàng Hoàn Mục Giam. Quỷ luật đã trung độ quỷ hóa, cùng chung quanh đại quỷ hình thành cộng sinh quan hệ. Những cái đó đại quỷ tuy rằng cũng thèm nhỏ dãi Hoàng Hoàn Quỷ Luật năng lực, nhưng đen nhánh thiết khoán, chung quanh quấn quanh rất nhiều xúc tu. Còn có hòa tan chấn ngục xiềng xích, ngục quỷ đàn một chốc một lát vô pháp tới gần quỷ luật, mà chịu tải quỷ luật đen nhánh thiết khoán lại ở cuồn cuộn không ngừng mà từ lốc xoáy chung thả ra quái dị hắc tương, lấy này ăn mòn chung quanh quỷ đàn, ở chúng nó phân thực hắc tương thời điểm. Từ quỷ đàn thượng rút ra nào đó quỷ chất, nếu muốn đi vào Hoàng Hoàn Hà mắt, tiếp xúc đen nhánh thiết khoán, liền cần thiết trước đột phá chung quanh quỷ đàn, sau đột phá những cái đó xúc tu tùng hạn chế. Nhưng vệ ếch đã không có như vậy nhiều thời gian, ở vô cùng máy móc chuông nhắc nhở thối lui sau, phó bản hệ thống nhắc nhở khôi phục thành cho tới nay âm lãnh. Thứ hồng cảnh cáo không ngừng lòe ra, dị thường mục tiêu khống chế đếm ngược, 3 phân 12 giây, 3 phân 11 giây, 3 phân 10 giây, phó bản trung tâm quy tắc giám thị khống chế kỹ năng sắp đối, quỷ thần, mất đi hiệu lực, huyết hồng. Thần lang quan bóng ma không ngừng mà từ Hoàng Hoàn Quỷ Ngục giam vòng tròn hang động trên vách chảy xuống, quỷ thần đồng dạng ở nhanh chóng tới gần Hoàng Hoàn Quỷ Ngục trung tâm, cảnh cáo. Tân tăng ngục quỷ, thần lang quan, sắp phòng áp sâu vô cùng tù khu. Cảnh cáo, tân tăng ngục quỷ, thần lang quan, sắp phòng áp, cảnh cáo. Hoàng Hoàn Quỷ Ngục mất khống chế đếm ngược ngắn lại dồn dập phó bản nhắc nhở chung. Vệ ếch ánh mắt tỏa định ở từ Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chỗ sâu nhất, hà mắt, kéo dài ra tới xiềng xích. Thường, cứ việc quỷ hóa độ không đủ, tâm nhãn không đủ, nhưng Hoàng Hoàn Hà trong mắt, Hoàng Hoàn Quỷ Luật, tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó đáng sợ uy. Hiếp đen nhánh thiết khoán dị hóa tốc độ chợt tăng mau. Tựa hồ vì mê hoặc, bắt được càng nhiều quái dị chịu đen nhánh thiết khoán khống chế. Thiết khoán chung quanh sinh trưởng xúc tu, đồng thời chui vào lốc xoáy trong mắt, Hoàng Hoàn Quỷ Luật đã có hoạt tính, Hoàng Đổi Quỷ Luật. Không muốn khoanh tay chịu chết, không muốn bị chữa trị, ngay sau đó, đại lượng hắc tương bị trừ động, từ hà trong mắt bộc phát ra tới. Lạc mãn toàn bộ Hoàng Hoàn Quỷ Ngục trung tâm khu, này đó hắc tương là đã hoàn toàn chất lỏng. Hóa cao bão hòa quỷ khí so bình thường quỷ khí càng có ô nhiễm tính, ăn mòn tính cùng đánh sâu vào tính. Toàn bộ quỷ ngục ở nháy mắt, từ phong áp quái dị lệ quỷ ngục giam, hướng tới phu hóa quái dị vạn quỷ ma quật, cực nhanh chuyển hóa, như thế nào mới có thể kịp thời tiến vào Hoàng Hoàn Hà mắt, chấn áp cực nhanh quỷ hóa, Hoàng Hoàn Quỷ Luật. Cơ hồ là không chút do dự, người chơi giao diện bị vệ ếch trực tiếp cắt đến nào đó giao diện, cùng thời gian. Hoàng Hoàn Quỷ Ngục vượt qua phụ tải quỷ khí chiều, ra bên ngoài bùng nổ, hiện thực khu vực khe núi Tam Môn Hà Bá khu. Nước sông chịu cộng minh ảnh hưởng, biến thành đáng sợ màu đen. Vô số người chết tóc, quái dị hình thể ở Hà Bá khu xuất hiện, cảnh cáo. Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chịu cao độ dày quỷ khí ô nhiễm ảnh hưởng, Tam Luân quỷ khí trước tiên bùng nổ, cảnh cáo. Không biết Hoàng Hoàn Quỷ Ngục quỷ hóa tiến độ gia tốc. Hoàng Hoàn Quỷ Ngục mất khống chế thời gian trước tiên. Cảnh cáo, trước mặt khu vực quỷ khí độ dày kịch liệt tăng lên. Huyền Hà Trấn Quỷ Pháp, tất yếu khoa nghi 2. Huyền Hà Trấn Quỷ Trận, hoàn thành tiến độ cắt giảm 2%, 3%. Bốn huyết hồng nhắc nhở trừ điên ở sở hữu khu vực người chơi giao diện thượng xuất hiện, Huyền Hà. Khe núi Tam Môn đường sông khu vực, âm quỷ từng trận mát, dương dân thần mắt trận sở hữu người chơi. Sắc mặt đồng thời đột biến giải nguyên chân, tiết nguyệt bạch bọn họ không kịp trao đổi một câu tình huống phân tích. Dầm dập thác nước vang lớn, cũng đã từ khe núi Tam Môn. Lúc sau hắc ám đường sông khu truyền tới, với Huyền Hà biên nghe, tựa như có cao cường độ, ngư lôi ở khe núi Tam Môn hạ du, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục nơi đường sông cái đáy, hướng lên trên nổ tung. Không cần phải bất luận kẻ nào kêu, bất luận kẻ nào nhắc nhở, sở hữu người chơi, chính đạo viện thủ đều biết đã xảy ra chuyện, ra đại sự, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chung. Ngụy Thiếu Lâu Lâm một đội không có thể áp chế Hoàng Hoàn Quỷ Ngục, quỷ khí bùng nổ mãnh liệt, quỷ khí chiều ở khe núi Tam Môn hạ du đường sông trung hướng lên trên vọt lên, giống như nổ tung một đóa đen nhánh hắc quỷ khí hạch nổ mạnh đạn hắc tương mây nấm ở đường sông khu vực lưu động, ngay sau đó nhanh chóng ra bên ngoài trước kích động. Sông thẳng hướng khe núi Tam Môn hiệp quan, xong rồi. Long Môn căn cứ chung, phân tích tổ nhóm mặt không còn chút máu. Cơ hồ muốn nằm liệt mồi ở địa, bọn họ nhìn không thấy vệ ách. Lâu Lâm bên kia thị giác, chính là bọn họ thấy được còn lại người chơi bên này thị giác từ giải nguyên chân. Tiết Nguyệt Bạch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ người chơi phát sóng trực tiếp hình ảnh xem qua đi. Mãnh liệt hắc triều ở Hoàng Hà mặt nhanh chóng lưu động, hắc triều không biết nhiều ít quỷ thanh nụ cười giả tạo, quỷ diễn quỷ tham, tịnh đế liên thi thần, phân liệt khai tịnh đế đầu. Tại đây một khắc cấp tốc chuyển động, Hà Quan vợ chồng bị thiết vỡ ra gương mặt dơ lên. Hổ Hoa Nhi, Bán Thang lão đầu đầu tự dân thần kim thân trung trồi lên. Liên thi thần kim quang bị điều động tới rồi cực hạn. Chói mắt kim quang đêm tối đại ngày bùng nổ. Tịnh đế liên thi thần ý đồ dùng chính mình dân thần kim quang. Đi chắn khe núi Tam Môn quỷ ngục bên kia bùng nổ quỷ khí chiều. Ý đồ lại lần nữa đem khu vực nội sở. Hữu bá tánh người sống. Che ở chính mình xác chết lúc sau. Chính là chỉ cần bằng vào một tôn tịnh đế liên thi thần. Sao có thể đã chống đỡ được Huyền Hà Trấn Quỷ Pháp dương dân thần trận, lại ngăn trở khe núi Tam Môn quỷ quan sau quỷ khí hạch bảo kim quang ở đường sông thượng triển khai, ngay sau đó dày đặc đến đã hình thành thực chất quỷ khí chiều liền từ khe núi Tam Môn quỷ hiệp sau vọt tới 30m, 20m, 10m, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm vang lớn quanh quẩn ở trong đêm tối. Huyền Hà bờ bên kia khe núi Tam Môn bá tánh đã bị dọa ngây người. Đường sông tại đây một khắc cùng tạc nồi sôi trào. Từ thượng du trầm tích tới vô tận xác chết trôi toái khối. Bị bạo khởi sóng nước vọt tới trên bờ. Có thậm chí trực tiếp tạp đến Huyền Hà biên người sống trên người. Ta ông trời. Huyền Hà bên này trần trình kêu một tiếng, một phen ném ra đỡ chính mình người chơi, thất khiếu đổ máu mà đi phía trước nếu quỷ khí bùng nổ. Mọi người, chỉ có trói buộc đào hoa ra người quỷ hắn có khả năng chắn thượng một chắn. Hắn đi đem vòng thứ ba bùng nổ quỷ khí chiều ngăn trở, chẳng sợ tiến độ trở về lui, Huyền Hà trấn quỷ. Pháp tiến độ như cũ tiếp cận 89%. Chỉ cần hắn đem quỷ khí chiều ngăn lại, đem quỷ khí che ở khe núi Tam Môn lúc sau, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ hai bên đồng thời khởi động Huyền Hà Trấn Quỷ Pháp. Vẫn là có thể đem mất khống chế, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục, lốc xoáy môn cấp quan hợp trở về. Trần Trình mở ra đôi tay, giống như gió lốc chung cỏ dại. Đứng ở Huyền Hà Nhất tiếp cận khe núi Tam Môn đường sông Đột Thạch Thượng. Làm tốt mạnh mẽ điều động Trung Sơn gọi hồn phó bản quan đế quái dị, đào hoa ra người, chuẩn bị đây. Là hoàn toàn cùng phong áp quái dị đồng quy vu tận biện pháp, trừ phó bản đạt được một thứ nhưng khống. Khống quỷ số lần, Trần Trình còn có một lần cuối cùng một lần điều động Trung Sơn gọi hồn phó bản quái dị cơ hội, đây. Là hợp long môn căn cứ toàn lực chế tạo ra một lần cơ hội, một khi sử dụng. Đào hoa ra người quỷ đem hoàn toàn cuồng bạo, công kích khu vực nội mạnh nhất quỷ khí nguyên, Trần Trình. La Lan Chu, Tiết Nguyệt Bạch hô to, phó bản ở ngoài. Trần Trình cha mẹ, Trần gia lão gia tử đồng thời đứng lên, mất đi sở hữu thanh âm, cùng thời gian. Âm quỷ trong trận đã bị trấn áp trụ Thái Nguyên Hương chủ lại lần nữa cuồng bạo mà công kích khởi. Mắt trận vô tận quỷ trong mắt ở Huyền Hà trấn quỷ pháp, âm quỷ trận, mắt trận chung. Không ngừng chảy xuôi, Thái Nguyên Hương chủ muốn lợi dụng vòng thứ ba quỷ khí chiều bùng nổ. Phá trận mà ra, âm quỷ từng trận trong mắt, giải nguyên chân, hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo đồng giảng thấy chắn đến khe núi Tam Môn trước Trần Trình. Hồ bò cạp nữ trong mắt trào ra một tia kinh hãi. Nàng mở miệng ra, tựa hồ là muốn kêu. Làm ngụy thiếu tay đế này tuổi trẻ tiểu hỏa chạy nhanh lui về, ầm vang vang lớn tại đây một khắc. Lại lần nữa bùng nổ, đang muốn điều động ra người quỷ Trần Trình ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy ngu si. Cắn răng liều mạng cầm lấy còn thừa Huyền Hà Trấn nhãn pháp khí giải. Nguyệt Trân, Tống Nguyệt Mi, Tiết Nguyệt Bạch, Đường Tần đám người đồng dạng ngẩng đầu khoảng cách khe núi Tam Môn hiệp quan không đến 10 mét quỷ. Khí chiều, ở vang lớn chung trở về đảo Dũng, cùng khắc, Huyền Hà phó bản khu vực thông cáo chợt vang lên, khu vực người chơi, vệ ếch, kích phát không biết quỷ luật. Huyền Hà Trấn quỷ pháp hoàn thành tiến độ tăng lên. Trước mặt tiến độ 91%, 92%. Ở bao trùm Huyền Hà lưu vực thông cáo chung, hoàng hoàn quỷ ngục quỷ khí không ngừng trở về lui, huyết cống phẩm, đặc thù quy tắc đã kích phát. Kích phát khu vực, Huyền Hà trung tâm khu, hoàng hoàn quỷ ngục, huyết cống phẩm, gần chết phán định thông qua. Huyết cống phẩm đặc tính kích phát vạn quỷ truy đuổi mỹ vị nhất cống phẩm. Tác giả có lời muốn nói, trước càng một chương, còn có, hôm nay nhợt nhạt nỗ lực ngày cái vạn, sao, đuôi phân yêu on wikidic, sao. Hết chương.